Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 231, người tốt Sam. 1-3, thuyền cứu nạn tại Trương Viễn bên người chậm rãi hạ xuống. Đến Trương Viễn phía sau người, mở ra một cái lỗ hổng. Trương Viễn ngồi lên sau, lỗ hổng khép lại, thuyền cứu nạn lần nữa cất cánh, hướng nơi xa tinh không bay đi. Sau 10 phút, xuyên thấu qua thuyền cứu nạn cửa sổ nhỏ, Trương Viễn thấy được một chiếc có thể xưng đơn sơ vận chuyển hàng hóa phi thuyền. Phi thuyền chủ thể liền là một cái hình chữ nhật đại hàng dương. Hàng dương trưởng vượt qua 300 mét, rộng đại khái 50 mét. Hàng dương đằng sau treo đầy một cái tên lửa đẩy. Tên lửa đẩy bên trái treo ôm đế quốc giá rẻ nhất đại Buffalo hình phi thuyền năng lượng hạch tâm. Bên phải chở khách lấy một cái dài rộng không đến 10 mét hình tròn sinh hoạt khoang thuyền. Cái này sinh hoạt khoang thuyền cũng là thuyền cứu nạn phi hành tầm nhìn. Thuyền cứu nạn chậm rãi ngang nhiên xông qua. Mấy giây sau, Trương Viễn nghe được xoạt xoạt một tiếng vang nhỏ. Thuyền cứu nạn cùng sinh hoạt khoang thuyền đối với tiếp thành công. Xì tương đương, một tiếng khí lưu âm thanh xuất hiện. Đối với tiếp quản đạo bên trong bịt kín cửa mở ra. Phía sau cửa xuất hiện một cái mặt đầy râu gốc dạ trung niên nhân. Ôm người đế quốc dáng dấp cùng nhân loại cũng rất tượng. Hai tay hai chân, đứng thẳng hành tẩu, không giống là làn da lệch nâu đỏ vẻ mặt. Tóc cùng đôi mắt đúng đúng màu nâu đậm. Hơn nữa còn có một cái mũi to. Mặc dù nhìn có điểm là lạ, nhưng tổng thể tới nói, vẫn là phù hợp nhân loại thẩm mỹ quan. Cái này trung niên nam nhân y phục trên người dính đầy máy móc dầu bôi trơn. Tay trái cầm một cái đại hào định xoay tay quay. Tay phải thì cắm ở trên lưng. Trên đai lưng cột một thanh cỡ nhỏ điện từ tê liệt thương. Trung niên nhân mang trên mặt một tia đề phòng. Mở miệng nói. Hỏa kế. Nói một chút ngươi lai lịch. Hảo tâm thuộc về hảo tâm. Nhưng tinh tế trong vũ trụ vớt lên tới một cái không rõ lai lịch người xa lạ. Mặc cho ai đều sẽ cẩn thận đối đãi. Trương Viễn đã sớm biên tốt bản thân đi qua. Hắn một bên giải khai quần áo vũ trụ. Vừa nói. Ta gọi Trương Viễn. Thâm hồng đế quốc người. Tại đế quốc gây phiền toái. Phạm tội. Nghĩ biện pháp lén qua tới. Phạm tội. Phạm vào chuyện gì? Trung niên nhân trên mặt hiện ra một vẻ khẩn trương. Hắn cứu đi lên người này mặc dù nhìn rất trẻ trung. Nhưng thần thái thong dong, nhìn hoàn toàn không giống như là một cái cần nghĩ cách cứu viện người nhập cư trái phép. Trong học viện cùng người đánh nhau, ra tay quá nặng, đem người đánh cho tàn phế. Không khéo là, trong nhà của ta rất nghèo, mà bị ta đánh cho tàn phế tên kia ra thế bối cảnh rất không tệ. Trương Viễn mặt mũi tràn đầy tự, diễu, nhìn cùng thật tựa như... Người trung niên này ôm người đế quốc lập tức tin hơn phân nửa. Hắn hỏi tiếp, nếu là tại học viện, liền nên học tập cho giỏi. Tại sao phải cùng người đánh nhau? Xôn xao tương đương, Trương Viễn đã bỏ đi nặng nề quần áo vũ trụ. Vì nữ nhân tranh giành tình nhân. Lúc ấy đầu óc rút, liền trùng trùng điệp điệp đẩy tên kia một thanh. Hắn cũng đổ nấm mốc, đầu bình thường đâm vào góc tường lên. Mặc dù chữa khỏi ngoại thương, nhưng huyệt thái dương lại cơ hồ hủy. Lúc nói chuyện, Trương Viễn ánh mắt nhìn chung quanh cái này vũ trụ khoang thuyền. Cảm giác đầu tiên liền là rất mất trật tự, rất bẩn, trong góc chất đống một số linh kiện cùng công cụ sửa chữa. Có phải hay không địa còn có thì thầm, dị thường âm thanh theo trong góc phát ra tới. Tại bên trong một cái nơi hẻo lánh dùng tấm sắt đơn giản ngăn cách xuống. Bên trong bầy một tấm chăn đệm nằm dưới đất. Chăn đệm nằm dưới đất lên giữ ấm túi ngủ bẩn đều nhìn không ra nguyên lai màu sắc. Trong không khí mùi vị cũng tương đương cổ quái. Máy móc dầu bôi trơn. Dỉ sắt, cứt đái. Các loại mùi vị xen lẫn trong cùng một chỗ. Để cho người ta nghe thấy thẳng buồn nôn. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn hỗn loạn. Phi thuyền điều khiển đồng hồ đo liền làm tương đương sạch sẽ. Ở trong đó một góc còn mang theo một con chim lồng. Bên trong nuôi một cái Trương Viễn gọi không ra chủng loại điều. Cởi quần áo vũ trụ sau, vì để tránh cho kích thích cái này trung thực vận chuyển hàng hóa tài xế. Trương Viễn giơ tay tại đầu đuôi dạo qua một vòng, ra hiệu trên người mình cũng không có vũ khí. Trung niên nhân thần sắc buông lỏng xuống. Hắn tự giới thiệu mình. Ta gọi Sam, trời xanh hậu cần công ty nhân viên. Gặp phải ta coi như số người gặp may. Cái khác vận chuyển hàng hóa tài xế cũng không có ta hảo tâm như vậy. Hắn đi đến một bên điều khiển đồng hồ đo bên cạnh. Từng bước cái nút địa đè tới. Mười mấy giây sau, chiếc này vận chuyển hàng hóa phi thuyền chấn động mạnh một cái. Có to lớn tiếng rít từ một bên miệng thông gió truyền đến. Theo sát lấy, dây cung ngoài cửa sổ cảnh sắc liền bắt đầu chậm rãi di động lên. Sam lớn tiếng nói. Phi thuyền quay xong làm trễ nải gần một giờ. Chúng ta đến tăng thêm tốc độ. Tăng tốc độ muốn đứng lên. Nắm chặt lan can. Đứng vững. Hô tiếng rít trở nên thê thảm. Trương Viễn cũng cảm giác một cỗ lực đạo dắt hắn sau này đi. Cái này là phi thuyền gia tốc quá tải. Hắn vội vàng lôi ra một bên lan can giữ vững thân thể. Đại thúc, trên phi thuyền liền không có quán tính hòa hoãn xung đột lực trường sao? Nhiều tiền không có địa phương đốt mới có thể trang loại kia cao cấp đồ chơi. Nắm chặt, buồng nhỏ trên tàu muốn đảo lộn. Sau một khắc, Trương Viễn liền thấy cửa sổ mạn tàu ngoại cảnh vẻ mặt tới cái 360 tốc độ đảo ngược. Trong góc chim nhỏ tựa hồ trải qua khảo nghiệm, hai chân vững vàng nắm lấy lồng chim, một chút cũng đều không hoảng hốt. Mười mấy mét sau, Trương Viễn lần nữa xuất hiện làm đến nơi đến chốn cảm giác. Tốt, buồng nhỏ trên tàu cùng tăng tốc độ nhất trí. Hiện tại tăng tốc độ có chừng 5 cái G. Nếu như thân thể ngươi không thoải mái, liền đi nơi đó tiếp một chén nước chè uống một chút. Âu, không có chuyện gì. Thân thể ta rất tốt. Trương Viễn tính toán vận chuyển hàng hóa phi thuyền tốc độ. Hỏi, Sam Đại Thúc, phi thuyền này cực tốc là bao nhiêu AH? Sam Đại Thúc chỉ cho là Trương Viễn liền là cái gặp rắc rối học sinh. Đối với hắn không có cảnh giác. Không, không 1C, chậm rất, bất quá không sao. Một chỉ riêng hết sức địa phương có một cái ổn định lượng từ điểm nhảy tọa độ. Chúng ta nhảy vọt một lần, lại mở 4 giờ, liền có thể đạt tới lợi được thành. Đến cái kia sau khi, ngươi liền phải tự nghĩ biện pháp. Ta biết, cảm ơn ngươi. Đại Thúc, Trương Viễn chân thành nói cảm tạ. Cái này ôm người đế quốc thật sự là giúp hắn đại ân. Sam Đại Thúc khoát tay áo. Tạ cái gì? Ta có cái nhi tử. Giống như ngươi đại, còn đang đạt nhĩ kéo tinh cơ giáp học viện đọc sách đây. Ta đều hơn một năm chưa thấy qua hắn. Trông thấy ngươi, ta liền nhớ lại nhi tử ta. Cũng coi như giúp con trai của ta tích tốt vận đi. Trương Viễn chúc phúc nói. Con trai của ngươi về sau nhất định sẽ có triển vọng lớn. Ha ha, tạ ơn, Sam chất phác địa cười. Sau đó hắn lần nữa cầm lấy định xoay tay quay. Lại mặc vào một kiện vô cùng bẩn màu cam quần áo vũ trụ. Hướng một bên thông đạo lối ra đi đến. Ngươi ngay tại cái này đợi. Đồng hồ đo tuyệt đối không nên dây vào. Mệt mỏi liền ngủ một lát. Ta phải đi phi thuyền làm lạnh đường ống nhìn xem. Nơi đó xảy ra vấn đề. Trương Viễn thấy một lần, lập tức nói, Đại Thúc, cùng đi chứ. Ta tại học viện là học máy móc công trình. Có lẽ có thể cho ngươi giúp một chút cái gì. Sam nhìn xuống Trương Viễn. Ngươi, vậy cũng tốt. Mặc vào quần áo ngươi. Cùng ta đến đây đi. Ta đang cần cái nói chuyện. Trương Viễn nhanh chóng mặc vào quần áo vũ trụ. Lại tiếp nhận Sam đưa qua dây thừng đội lên trên lưng. Sau đó hai người cùng nhau hướng cửa thông đạo đi đến. Đi thêm vài phút đồng hồ sau, hai người đã đến phi thuyền làm lạnh đường ống. Đường ống bên trong nhiệt độ phi thường cao. Cho dù là sửa chữa khu cũng có hơn 170 tốc độ. Không có quần áo vũ trụ thật đúng là gánh không được. Đến phi thuyền trục trặc điểm, Sam bắt đầu mở ra đường ống kiểm tra. Trương Viễn một bên ở bên cạnh trợ thủ. Vừa quan sát phi thuyền trục trặc tình huống, máy móc kiến thức là tương thông, cơ giáp so vận chuyển hàng hóa phi thuyền muốn tinh vi đất nhiều. Trương Viễn hiện tại đầy trong đầu cũng là cơ giáp kiến thức. phi thuyền tự nhiên cũng không có vấn đề. Nhìn thêm vài phút đồng hồ, hắn gặp Sam như cũ đông nhìn một cái, tây nhìn xem, một bộ hoàn toàn không có đầu mối bộ dáng. Hắn nhân tiện nói, đại thúc, ta nhìn tình huống này, hẳn là hát đường ống làm lạnh dịch áp lực chưa đủ duyên cớ. Nếu không ngài kiểm tra sau hát đường ống. A hát, tốt, ta xem một chút. Sam đương nhiên không có ý kiến. Bắt đầu kiểm tra Trương Viễn nói là hát đường ống. Một lát sau, hắn vui vẻ nói, vấn đề quả nhiên xuất hiện ở cái này. Một cái bịt kín vòng tròn hỏng. Tiểu tử, thật có ngươi, ngươi ở trong học viện thành tích nhất định tương đối tốt. Thật sự là đáng tiếc a hát. Hắn càng đổi bịt kín vòng tròn. Trọng Khải hát đường ống sau, làm lạnh đường ống nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống hơn 100 tốc độ. Sau cùng ổn định tại 90 tốc độ khoảng chừng. Thân ở quần áo vũ trụ bên trong hai người lập tức cũng cảm giác mát nhanh hơn rất nhiều. Sam cười to nói, ha ha, không sai, coi như không tệ, rất lâu không có mát mẻ như vậy. Trương Viễn cố ý báo đáp, nhân tiện nói, đại thúc, ta nhìn ngươi phi thuyền này còn có rất nhiều tai họa ngầm. Tiếng động cơ âm thanh cũng không lớn đối với. Nếu không chúng ta tiếp tục kiểm tra một chút. Sam lập tức có chút khó khăn. Nhưng ta không hẳn sẽ a hát. Ta sẽ a hát. Trương Viễn nói ra. Dạng này cũng tốt. Vừa rồi sau đó, Sam đối với Trương Viễn kỹ thuật có không ít lòng tin. Hai người liền dọc theo trong phi thuyền từng cái làm việc đường ống một đường đi. Trương Viễn tại các nơi kiểm tra. Sam trái lại thành trợ thủ. Nửa giờ sau, Trương Viễn liền liên tiếp loại bỏ ba cái trục trặc nhỏ. Vui Sam trên mặt đều cười ra nếp mày. Lần này có thể tiết kiệm được không ít sửa chữa bảo dưỡng phí. Hắn cứu người trước đó còn có chút do dự, bởi vì hắn phải đem năm nay tiền thưởng góp đi vào. Đây chính là 5.000 tinh thuẫn, chống đỡ hắn 2 tháng tiền lương đây. Nhưng bây giờ loại bỏ nhiều như vậy trục trặc, công ty cho phi thuyền bảo dưỡng phí liền tiến vào hắn hầu bao. Tính toán xuống tới, hắn vẫn là kiếm lời không ít. Quả thật là hảo tâm có hảo báo nha. Trương Viễn một bên tu, vừa cùng Sam nói chuyện phiếm, cũng đã nhận được không ít Daliman tinh tin tức. Khi hắn dùng trên phi thuyền một đài cũ rích máy đánh chữ đóng dấu ra hợp cách linh kiện. Đem động cơ trục trặc nhỏ sau khi sửa xong, hắn thuận tiện hỏi nói. Đại thúc, ta nhìn hàng trong dương trang vật liệu cũng là cơ giáp dùng đặc chủng vật liệu thép. Cái này chỉ ít có thể đánh tạo 1 vạn đài phổ thông cấp cơ giáp. Daliman thú triều rất nghiêm trọng sao? Sam thở dài. Nghiêm trọng, khá là nghiêm trọng. Mỗi lần thú triều đều phải chết không ít người. Nếu như bị những dã thú kia xông vào vũ trụ thành, cái kia người chết thì càng nhiều. 30 năm trước liền phát sinh qua một lần. 13 đầu dao găm móng đâm lang tiến vào ngoại thành khu náo nhiệt. Chết hơn 1.000 cái người vô tội. Vậy thì thật là thảm a hát. Những này dã thú lợi hại như vậy, đến cùng là từ đâu đến a hát? Trương Viễn tò mò hỏi. Một phần là thiên tai, một phần là người vì đi. Nguyên nhân rất phức tạp. Trương Viễn không hiểu hỏi. Tất nhiên hoàn cảnh ác liệt như vậy, làm sao không rời đi đây? Có lợi nhuận chứ sao? Thú triều mặc dù nguy hiểm, nhưng những dã thú kia thân thể là tài liệu quý hiếm. Còn có thể rút ra linh hồn thạch. 1 năm xuống tới, giảm đi tiền trợ cấp cùng chiến tổn. Daliman thành chủ vẫn là kiếm lời đầy bồn đầy bát. Sao đầy túi? Hắn nguyện ý chuyển mới là lạ chứ? Trương Viễn ngạc nhiên nói. Chết nhiều như vậy còn có kiếm lời a hát. Sam trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Người chết sợ cái gì? Người nghèo mệnh tiện. Một cái mạng 5 vạn tinh thuẫn liền đuổi. Người có biện pháp nào? Cuối cùng, hắn nhìn xem Trương Viễn nói. Người kỹ thuật không sai. Đến Daliman, ta cho ngươi đề cử cái làm việc a. Trương Viễn hơi có chút lo lắng. Ta lén qua tới, không sẽ chọc cho phiền phức a. Gây cái dám phiền phức. Thâm Hồng Đế quốc cách chúng ta hơn 4.000 năm ánh sáng. Người nào quản cái này phá sự. Tạ ơn đại thúc. Ai tương đương không cần cảm ơn ta. Là chính ngươi có bản lĩnh. Ai tương đương ngươi tiểu oa nhi này quá xúc động. thật sự là đáng tiếc. Nếu không nếu là ở trong học viện tiếp tục học, về sau không nghi ngờ là cái đại công trình sư. Đến Daliman cần phải cố gắng thu liễm tính tình. Có thể nhẫn thì nên nhẫn một hồi. Sẽ không đi khối thịt. Sam đại thúc ân cần dạy bảo. Truyền thụ cho Trương Viễn kẻ yếu sinh tồn chi đạo. Trương Viễn nghiêm túc nghe. Mặc dù đối với hắn tác dụng không lớn. Nhưng đối phương một mảnh hảo tâm. Hắn cũng không tiện phụ lòng. Phi thuyền tiếp tục đi tới. Ước chừng 10 giờ sau. Dây cung ngoài cửa sổ xuất hiện một quả hỏa tinh cầu màu đỏ. Tại tinh cầu trong đó một mặt. Có thể nhìn thấy một cái màu trắng vết bớt tròn. Sam tại Daliman công việc ở cảng chỗ báo cáo chuẩn bị phi thuyền tin tức sau. Liền điều khiển phi thuyền chậm rãi hướng trong vũ trụ cảng tới gần. Đồng thời nói ra, nhìn màu trắng cái kia, liền là Daliman chi quang. Phương viên có 500 cây số, thuộc về Richmond thế gia tộc. Bên trong thường được nhân khẩu vượt qua 1.000 vạn. Đang nói, phi thuyền thông tin bên trong truyền ra một thanh âm. Sam, ta nghe nói ngươi cứu được người. Không phải ta nói ngươi. Ngươi còn có một đôi nữ nhi muốn nuôi. Lời ít tiền cũng không dễ dàng. Lần này tốt đi. Cuối năm tiền thưởng ngâm nước nóng đi. Sam cười ha ha nói. Là cứu được cái. Lão Hoác ngừng lại. Ta người này cũng không có bạch cứu. Là cái tương đương ưu tú kỹ sư. Hắn một đường giúp ta đã sửa xong phi thuyền. Cho ta bớt đi một số lớn tiền sửa chữa. Tính toán sổ sách. Ta trả kiếm lời chỉ ít 1.000 tinh thuận đấy. Hoác đốn hơi kinh ngạc. Còn có cái này chuyện tốt a hát. Sam cười nói. Người gặp ta lúc nào nói láo. Ai, ta nghe nói ngươi đây không phải là thiếu nhân thủ sao? Tiểu tử này ngươi có muốn hay không? Muốn, đương nhiên muốn. Ngươi không biết hiện tại sửa chữa kỹ sư có bao nhiêu khó tìm. Khắp nơi đều tại cướp người. Không nói, ta hiện tại liền đến một chuyến. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát. Converter, tương đương Vivu, tương đương chuồn CV, tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.